Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoáy linh khí không ngừng xoay tròn lấy. Một đôi lãnh mâu nhìn về phía nơi xa, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tràn ngập vẻ kiêng dè nhìn thoáng qua La Trần, sau đó liền truy đuổi thất tê mà đi. Chương 1130, Linh Phong nhập tông. Hóa thần ra tay, là Minh Uyên phái Xung Huyền chân nhân. Nhìn qua tấm lưng kia, Linh Phong tử thấp giọng nói, La Trần con mắt nhắm lại mà hỏi, trước đó thất tê liền là cùng hắn tại chiến đấu sao? Linh Phong tử nhẹ gật đầu, La Trần giật mình, nguyên lai thất tê thối lui, không chỉ có là bị mình Khô Vinh đạo chỉ trấn nhiếp, cũng có Xung Huyền chân nhân truy sát tới nguyên nhân a. Hắn trước đó đắm chìm trong đó, ngược lại là không để ý đến Xung Huyền chân nhân đến, chỉ là ở phía sau mới phát giác được có người trong bóng tối rình mò. Chỉ bất quá như vậy, nơi đây tạm thời xem như an toàn. Hắn run lên ngón tay, cởi bỏ gấp bóp pháp quyết, những cái kia bị hấp dẫn tới linh khí, phảng phất không có chèo trống, lập tức tán đi. Phong Hoa tiên tử nhìn chằm chằm La Trần tay, bờ môi có chút phát khô, La huynh quả thật là lớn có thể vì a. Linh Phong tử cũng phụ họa nói, diệt ba yêu, cầm đế đồ, một chỉ bại lui đại yêu hoàng, La huynh bản sự chỉ sợ tại chúng ta chân nhân bên trong cũng vô xuất kỳ hữu. La Trần nhìn thoáng qua Linh Phong tử, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, Linh Phong tử bị nhìn thấy có chút xấu hổ. La Trần tạm thời không có truy cứu cái gì, mà là nhìn về phía Phong Hoa tiên tử, người bên kia tình huống thế nào? Phong Hoa tiên tử hơi biến sắc mặt, lầu nát đã thối lui, nhưng vẫn có lượng lớn yêu thú đang vây công Phong Hoa cung. Ta liền cáo từ trước, đằng sau lại tự, chờ một chút, La Trần gọi lại nàng, sau đó cánh tay trái chấn động, một đạo hắc khí hiện lên ra, thoáng qua bành trướng, hóa thành một đầu trăm trượng cự long, bản tông có chút kiệt lực, không cách nào tự mình hỗ trợ, liền để cái này một rồng một hổ thay ta trợ đạo hữu một chút sức lực đi. Hoang thú hắc vương, kim hổ đế đồ, Phong Hoa tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, đa tạ, trước khi đi, đế đồ vụng trộm nhìn thoáng qua La Trần, lần này, hắn thật kiệt lực sao? Đợi Phong Hoa tiên tử mang theo La Trần hai đại linh sủng rời đi về sau. Nơi đây trở nên yên tĩnh trở lại, Linh Phong tử đứng tại La Trần bên cạnh, trong lòng có chút lo sợ bất an, bỗng nhiên, La Trần mở miệng, Linh Phong tử, ngươi là dự định quay về Lăng Thiên Quan chiến trường, vẫn là lưu lại? Linh Phong tử không chút nghĩ ngợi đáp, Lăng Thiên Quan bên kia đã loạn thành một bầy. Ta lại xác thực kềm chế thống lĩnh thất tê hồi lâu. Tự nhiên là muốn lưu lại, nhưng hắn, thời gian dần trôi qua cũng có chút chậm lại, La Trần tựa như cũng không thèm để ý hắn đáp lại. Phiêu nhiên hạ không trung, rơi xuống đất thời điểm, một đám La Thiên Tông tu sĩ đón, mỗi người trong mắt, đều bao hàm tôn kính vẻ sùng bái. Lần này yêu thú số lượng, rất xa La Thiên Tông trong lịch sử bất kỳ lần nào. Thậm chí còn có ít tôn yêu hoàng tham dự trong đó. Nhưng tại Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đầu bên dưới, La Thiên Tông lại là lấy thấp nhất thương vong vẫn còn tồn tại. Bọn hắn lại có thể nào không tôn kính, có thể nào không kính yêu La Trần đâu? Nhất là tông chủ Lý Ánh Trương, trong mắt vẻ kích động, thậm chí vượt qua La Trần hai vị đạo lữ, ta vô sự, chiếu trương ngươi lại dẫn người đi quét dọn chiến trường đi. La Trần khẽ cười nói, đúng, Lý Ánh Trương không chút do dự, mang theo cả đám phân tán các nơi, giờ phút này trên chiến trường trải rộng rất nhiều yêu thú thi thể. Những cái kia đối với tu tiên giả tới nói, đều là tu hành tư lương a. Huệ Nước cùng Thải Y cũng tới trước quan tâm La Trần. Gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, thần sắc như thường bộ dáng, mới dẫn người rời đi. La Trần lại đem Thiên Toàn kêu tới, kia cán vạn hồn phiên thu nhiều ít hồn phách, mấy vạn. Thiên Toàn đáp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói bổ sung, cờ này trải qua chủ nhân trước kia bồi dưỡng, vốn là có 10 vạn lệ hồn cờ nội tình, tăng thêm lần này mới hồn gia nhập, chỉ thiếu một tôn nguyên anh cấp độ chủ hồn, liền có thể chân chính tấn thăng 10 vạn lệ hồn cờ. Phổ thông hồn cờ, nhiều lắm là cũng chính là pháp bảo cấp độ. Chỉ khi nào cờ bên trong hồn phách đạt tới 10 vạn số lượng, còn có nguyên anh chủ hồn, liền có thể tấn thăng 10 vạn lệ hồn cờ, đủ để so sánh chân khí. La Trần khẽ mỉm cười, vậy thì thật là tốt. Hắn đưa tay lấy ra vạn hồn phiên, sau đó từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trong chụp tới một tôn, nhắm chặt hai mắt, bị vô số hắc sắc điện cung bao khỏa nguyên anh tiểu nhân nhi liền rơi vào trong tay hắn, chính là Lộc gia ba huynh đệ bên trong lão tam Lộc Trường An nguyên anh. Ngay trước Linh Phong tử ánh mắt khiếp sợ, La Trần đánh xuống từng đạo cấm chế, sau đó triệt hồi hắc sắc điện cung. Lộc Trường An đột nhiên mở mắt ra, oán độc vô cùng nhìn về phía La Trần. La Trần khẽ mỉm cười, Hỗn Nguyên đỉnh chính là ta bản mệnh pháp bảo, cũng không phải đạo hữu nghỉ lại chỗ, vẫn là chuyển sang nơi khác ở đi. Tay hắn ném đi, Lộc Trường An nguyên anh liền bị đầu nhập vào vạn hồn phiên bên trong. Chỉ một thoáng, hắc khí lăn lộn, vô số oan hồn gầm thét nhào về phía nguyên anh tiểu nhân nhi, thê lương tiếng kêu khóc làm người ta sợ hãi truyền ra. Cầm đi tế luyện cẩn thận đi, có cờ này tại, phối hợp ngươi cửu phong ba tiêu phiến, Nghĩ đến Nguyên Anh phía dưới, ít có người là đối thủ của ngươi. Thiên Toàn ánh mắt sáng lên, kích động nhận lấy vạn hồn phiên. Đợi Thiên Toàn cao hứng bừng bừng thối lui về sau, La Trần ánh mắt dừng lại ở Vương Uyên trên thân, bốn mắt nhìn nhau, La Trần đầy cõi lòng quan tâm. Vương Uyên lại thần sắc hơi có vẻ mê mang, thế nào, không có việc gì, Vương Uyên lắc đầu nói. La Trần nhướng mày, thần thức đảo qua đối phương, tuy có một chút vết thương, nhưng cuối cùng không có gì đáng ngại. Thấy đối phương không muốn nói, La Trần cũng không bắt buộc, quay người đối Linh Phong Tử phát ra mời. Đại chiến kết thúc, đạo hữu không ngại theo ta đi dạo một vòng cái này Bách Lý Thanh Xuyên. Linh Phong Tử vô ý thức gật đầu, làm hai người rời đi về sau, Vương Uyên vẫn đứng tại chỗ, bao hàm gian nan vất vả, khuôn mặt kiên nghị bên trên tràn đầy mờ mịt. Hắn biết hiện tại La Trần rất mạnh rất lợi hại, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là chiến tích, hay là tại giao thủ với hắn bên trong tận lực thu lực, cũng nói rõ hết thảy, nhưng hắn nghĩ không ra La Trần cường đại, đã bắt đầu nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Kia đại yêu hoàng đến thời điểm, kinh khủng uy áp, làm cho cả Bách Lý Thanh Xuyên đều không thở nổi. Khi đó, dù là trải qua vô số chiến đấu, Vương Uyên đều sinh lòng bất lực ý phản kháng. Hắn thậm chí cảm thấy mình cho dù tấn thăng đến luyện thể đệ tứ cảnh, cũng sẽ không đối với thế cục có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà, La Trần chỉ một chỉ, liền đem nó bại lui. Đã từng tiểu huynh đệ, đã phát triển đến ta đều nhìn không thấu trình độ sao? Vương Uyên tự lẩm bẩm, triệt để nhận thức được hắn cùng La Trần chênh lệch, gió tanh xông vào mũi, cảnh hoang tàn khắp nơi, đây cũng là lập tức Bách Lý Thanh Xuyên, rốt cuộc không có đã từng phong cảnh tú lệ, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà La Trần cất bước trong đó, lại một mặt ý cười, tựa như tâm tình cực dai, Linh Phong Tử tinh thần không thuộc đi theo sau hắn, ngực bụng trên vết thương mặc dù vẫn như cũ dữ tợn, cũng đã cầm máu, tạm thời không có cái gì uy hiếp. Làm La Trần đi đến Hắc Thủy Hà bờ, ngước đầu nhìn lên kia bị Nguyên Đồ kiếm chặt đứt Cửu Trương Lộc đứng đầu lúc, bước chân ngừng lại, Linh Phong Tử, người Mờ Mịt Tông còn có môn nhân may mắn còn sống sót sao? Ngược lại là có như vậy mấy người còn sống, ta nhờ quan hệ đem bọn hắn đưa đến phía sau, nên có thể né qua lần này sinh tử đại kiếp, chỉ có mấy người sao? Ta nghe nói Mờ Mịt Tông lúc toàn thịnh, cũng là môn nhân mấy vạn, hương hỏa cường thịnh, ai, chung quy là ta vô năng, không cách nào hộ đến tông môn lão tiểu. Vậy ngươi nghĩ tới về sau trùng kiến Mờ Mịt Tông, lại hưng truyền thừa sao? Tự nhiên là nghĩ tới, nhưng hôm nay tình huống, ta cũng là hữu tâm vô lực a. Linh Phong Tử thở dài, thần sắc tiêu điều, muốn chưa từng có trùng kiến Nguyên Anh Thượng Tông, không phải chỉ dựa vào cảnh giới liền đơn giản như vậy. Đầu tiên, đến có Nguyên Anh cảnh giới, tiếp theo, còn phải có tư chất xuất sắc, lại đối tông môn tràn ngập trung thành môn nhân đệ tử. Cuối cùng, còn muốn có một khối thích hợp linh địa làm khai sơn xây tông chỗ. Cái này ba cái điều kiện bên trong, cái thứ nhất trọng yếu nhất, nhưng mà phía sau hai cái cũng là thiếu một thứ cũng không được. Nhất là linh địa, vì cái đồ chơi này, hết thảy Nguyên Anh tông môn đều phải khởi xướng mở chiến tranh, mới có thể từ vô số yêu thú trong miệng đoạt lấy một khối địa bàn đến. Bây giờ Mờ Mịt Tông, căn bản bất lực một lần phát động mở chiến tranh, dù là nhân yêu đại chiến triệt để kết thúc, hắn Linh Phong Tử cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, mới có thể lại xuất hiện ngày xưa Mờ Mịt Tông một phần mười rầm rộ. Mà lại kế hoạch không có biến hóa nhanh, vạn nhất có biến cố gì, nói không chừng Mờ Mịt Tông truyền thừa liền muốn đoạn tại trên tay hắn. Chương 1131, Linh Phong nhập tông. Hóa thần ra tay, La Trần nhìn xem hứng thú rào rạt Linh Phong Tử, bỗng nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta La Thiên Tông có thể làm sao? Linh Phong Tử suy tư một chút, gật đầu nói, nhất định là có thể. Mặc dù La Thiên Tông hiện tại môn nhân thưa thớt, nhưng mới rồi theo ta nhìn xem, từng cái đều là nhân trung long phượng, lại đối tông môn có cực cao tán thành, lại thêm đạo hữu ngươi thực lực cùng uy vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, có là nguyên nhân nguyện ý giúp ngươi trảm yêu trừ ma. Đánh xuống một mảnh linh địa đến, La Trần cười cười, lấy hắn hiện tại lực hiệu triệu, muốn làm đến việc này hoàn toàn chính xác không khó, nhưng mà, người khác trợ giúp, cuối cùng bù không được nhà mình môn nhân, trên dưới một lòng a. Chỉ tiếc, La Thiên Tông trừ ta ra, lại không một cái Nguyên Anh tu sĩ, rất nhiều chuyện đều phải ta tự thân đi làm, quả thực phiền phức, nếu có người có thể giúp đỡ ta một hai, nghĩ đến liền nhẹ nhõm nhiều. Linh Phong Tử, ngươi nhưng nguyện nhập ta La Thiên Tông? Linh Phong Tử đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu La Trần cặp kia mỉm cười hai con ngươi. La đạo hữu, ngươi đây có phải hay không là có chút ép buộc, thi ân cầu báo? La Trần cười ha ha một tiếng, đạo hữu nếu không nguyện ý, bản tông cũng không bắt buộc, ngươi tự đi thôi. Linh Phong Tử há to miệng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn cất bước muốn đi gấp, nhưng tại nhấc chân thời điểm, nhìn thấy trước mặt kia huyết dịch rò rỉ đầu hươu, nâng lên bước chân, không dám rơi xuống, trần chờ ở giữa, hắn nghĩ tới trước đó La Trần một chỉ bại lui đại yêu hoàng thần uy. Như nơi đây sự tích truyền đi, đan tông thanh danh chỉ sợ đem lại đến tầng lầu. Như mặt trời ban trưa, mà hắn một khi giờ phút này đi, có phải hay không liền triệt để đoạn mất đan tông hữu nghị? Thậm chí, tại toàn bộ Đông Hoang, đều lại không nơi sống yên ổn. Bước chân nặng nề, chậm chậm thu hồi, Linh Phong Tử nhìn xem giờ phút này không có chút nào pháp lực ba động la trần. Căn bản là không có cách phán đoán đối phương là pháp lực hao hết. Vẫn là vẫn còn dư lực, nhưng hắn biết, lĩnh ngộ pháp tắc chân ý la trần, đã hóa thần có hy vọng. Loại này tồn tại, hiện tại hướng hắn ném ra cành ô liu, hắn muốn tiếp sao? Không tiếp, đó chính là vong ân phụ nghĩa, tự tuyệt tiền đồ, tiếp, vậy sau này liền cùng la trần là người một nhà. Thế nhưng là một khi tiếp, mờ mịt tông đem triệt để bèo giạt mây trôi, trên người hắn bị tiền nhân hậu bối chỗ ký thác kỳ vọng cao. Cũng đem vừa tan đi, mình có thể làm kia khi sư diệt tổ sự tình sao? Vô số ý niệm tại Linh Phong Tử trong đầu óc bắn ra. Các loại mâu thuẫn ý nghĩ không ngừng xung đột, nguyên bản ngừng lại thương thế, cũng bởi vì thần hồn khuấy động, ẩn ẩn có buông lỏng, truyền đến trận trận đau đớn. La Trần không nói gì thúc giục, liền đứng bình tĩnh tại Hắc Thủy Hà bờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người cái này một chạm, chính là nửa ngày thời gian, thẳng đến ánh tà dương đỏ quẹt như máu, chiếu rơi tại khuấy động Hắc Thủy Hà trên mặt, rốt cục, truyền đến một tiếng nặng nề vô cùng, thậm chí có chút thanh âm khàn khàn. Linh Phong Tử, nguyện ý gia nhập La Thiên Tông. La Trần chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, có thể nghĩ tốt. Linh Phong Tử trầm giọng nói, xác thực đã nghĩ kỹ, đạo hữu nhiều lần thi ân cùng ta, lần này càng là đỉnh lấy đại yêu hoàng áp lực cứu ta một mạng. Rất nhiều đại ân, không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, tốt một cái lấy thân báo đáp. La Trần vươn tay, từng tầng vỗ vỗ bả vai hắn, từ đây ngươi là La Thiên Tông nhị trưởng lão, có thể lập mờ mịt điện, lại nối tiếp truyền thừa. Cái vỗ này, tựa như vỗ tới trên người gánh vác. Linh Phong Tử như chút được gánh nặng, tại Hắc Thủy Hà bờ, cùng với dáng chiều dư huy, hắn đối La Trần cúi người hành lễ. Linh Phong Tử gặp qua Thái Thượng trưởng lão, La Trần cười đỡ hắn dậy, tuy không cộng đồng bái sư học nghệ chi thực, nhưng hôm nay đã có đồng môn chi danh, ta cảnh giới cao ngươi một chút, xưng ta một tiếng sư huynh liền có thể. Lời đã nói ra, Linh Phong Tử liền không có gông xiềng, hắn cười khổ nói, La Trần sư huynh. La Trần cười ha ha một tiếng, tức xưng ta một tiếng sư huynh, kia luôn luôn muốn đưa một phần lễ gặp mặt, liền tôn này đầu hươu đi. Linh Phong Tử vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, kia rủ xuống tại bờ sông đầu hươu, chết không nhắm mắt, sừng đầu dữ tợn. Linh Phong Tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có mấy phần may mắn, làm La Trần địch nhân, hạ chàng chính là như thế, mà thành người nhà của hắn, chỗ tốt một chút sẽ đưa lên cửa, mình hẳn là làm cái tốt quyết định đi. Một trận đại chiến về sau, La Thiên Tông thực lực chẳng những không có suy giảm, ngược lại đạt được lớn nhất từ trước tới nay tăng cường. Không chỉ có thu hoạch rất nhiều yêu thú thi thể, còn có Linh Phong Tử vị này nguyên anh chân nhân gia nhập liên minh. Có lẽ đối phương đấu chiến chi lực không thế nào xuất sắc, có thể trốn độn chi thuật lại là nhất tuyệt, nhất là tại tình báo dò xét phương diện có chỗ độc đáo. Về sau La Thiên Tông tình báo, chắc hẳn cũng có thể đền bù đi lên, nhưng việc này còn không vội, đại quyết chiến chưa dừng lại, lại nhiều mưu đồ đều là không chung lâu các. Sau ba ngày, Đại Thanh Sơn bên ngoài, có tầng mây càn quét, có tiếng gió rít gào, vân tòng long, phong tòng hổ, ở trong núi bận rộn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu cự long, một đầu kim hổ, phá không mà đến. Nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn đã sớm hoảng loạn rồi, nhưng dưới mắt, chỉ có tràn đầy cảm giác an toàn, bởi vì bọn hắn biết, kia hai đầu yêu vật, là Thái Thượng trưởng lão Linh Sủng. Oanh, kim hổ rơi xuống đất, to lớn thể trọng, đem La Thiên Đại Điện phía trước Bạch Ngọc Quảng Trường ép ra thật sâu cái hố nhỏ. Tiểu đế, thu điểm, nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một phiến ngói, đều là chủ nhân gia sản. Đế đồ cái mũi thở hổn hển, ác hung hăng trợn mắt nhìn quá khứ, rút nhỏ thân thể Hắc Vương, trừng mắt ngược trở về. Ngươi muốn làm gì? Chớ nhìn ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng ngươi nhập môn so ta muộn, ta bảo ngươi tiểu đế, ngươi liền phải ứng với. Chủ nhân có đôi khi cũng còn gọi ta tiểu hắc đâu. Hắc Vương đích thì thầm một tiếng, bay vào La Thiên Đại Điện bên trong. Đế đồ do dự trong chốc lát, cũng chủ động hóa thành hình người đi vào trong điện. Giờ phút này có chút náo nhiệt, lấy Lý Ánh Trương cầm đầu La Thiên Tông tu sĩ kim đan đang cùng La Trần hồi báo tất cả tình huống, thương vong như thế nào, thu hoạch như thế nào, nói liên miên lải nhải có chút rườm rà, nhưng La Trần như cũ lắng nghe. Một vấn đề lớn nhất là nơi đây linh mạch nhận lấy xung kích, bây giờ linh khí tán loạn, các nơi linh huyệt sụp đổ, Mẫn Long Vũ Chính mang theo một đám đệ tử trải vuốt linh mạch, có thể thấy được hiệu quá mức bé nhỏ. Bách Lý Thanh Xuyên, trong thời gian ngắn không thích hợp nữa chúng ta tu hành. Lý Ánh Trương một mặt vẻ lo âu nói. La Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên đã nhận ra tình huống này, trước đó nhập định ngồi xuống ý đồ khôi phục pháp lực thời điểm, liền phát hiện hấp thu linh khí hiệu suất giảm mạnh, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân không chỉ là 10 vạn yêu thú xung kích, chủ yếu nhất vẫn là hắn cùng đế đồ chờ yêu hoàng một trận chiến. Trận chiến kia, cho dù hắn khống chế chiến trường, không có lan đến gần phía dưới cấp thấp tu sĩ, cũng mặc kệ là Lộc Trường Sinh tự bạo, vẫn là Lộc Trường Thanh vẫn lạc, đều bạo phát động tĩnh cực lớn linh khí phong bạo. Bách Lý Thanh Xuyên cuối cùng vẫn chỉ là một chỗ bậc ba linh địa nội tình, căn bản chịu không được loại này xung kích. Tình huống hiện tại liền giống như Lý Ánh Trương nói, chỗ này linh địa địa mạch dung chuyển, linh khí tán loạn, căn bản không thích hợp cấp thấp tu sĩ tu hành. Chủ nhân, việc này đơn giản, giao cho tiểu hắc là được. Không dùng đến 2-3 năm, ta liền có thể đem nơi đây linh khí dẫn đạo quý vị. Vừa mới vào điện, Hắc Vương liền xung phong nhận việc. 2-3 năm, La Trần lắc đầu, này thời gian nhưng trì hoãn không được. Hắn nhìn về phía hai yêu, dò hỏi, Phong Hoa Cung bên kia tình huống ra sao? Đối mặt với đám người quăng tới ánh mắt, Đế Đồ rất là mất tự nhiên. Hắn thấp khục một tiếng nói, chúng ta đi qua về sau, rất nhanh liền giải tình thế nguy hiểm. Sở dĩ trì hoãn lâu như vậy, là bởi vì Lăng Thiên Quan bên kia như cũ thỉnh thoảng vọt tới thú triều. Cho nên mới dừng lại 3 ngày, La Trần hiểu rõ, cái kia như thế nhìn đến, Phong Hoa Cung tạm thời không việc gì, Bách Lý Thanh Xuyên, là đợi không được nữa, có lẽ có thể cùng Phong Hoa Tiên Tử trò chuyện chút. Tại bọn họ Phong Hoa Cung bên kia tạm cư một đoạn thời gian. Ngay tại La Trần suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Hắc Vương đều vô ý thức cuốn lên thon dài thân thể. Sợ hãi nhìn về phía đại điện mái vòm, thế nào, ngồi ở bên cạnh Dự Tính Linh Phong Tử có chút không hiểu. Đế Đồ cũng là một mặt mờ mịt, nhưng trong lúc mơ hồ có một cỗ cảm giác quen thuộc. La Trần cùng Hắc Vương liếc nhau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thiên địa nguyên khí dung chuyển. Đây là có hóa thần đại năng ra tay rồi sao? Chương 1132, đao qua đem rừng. Nhẹ lướt đi, Đại Thanh Sơn, La Thiên Đại Điện quảng trường bên trên, La Trần chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn về phía Lăng Thiên Quan phương hướng, Linh Phong Tử, Đế Đồ phân ra trái phải, Lý Ánh Trương, Vương Uyên các loại một đám tu sĩ kim đan, thì là đứng ở phía sau. Cả đám theo La Trần ánh mắt, cũng hướng Lăng Thiên Quan bên kia nhìn lại, nhưng riêng phần mình trên mặt đều mờ mịt vô cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không biết, đành phải chờ lấy La Trần mở miệng, nhìn chăm chú hồi lâu, La Trần mới chậm rãi mở miệng, Hắc Vương, ngươi nhưng từng cảm giác được, thân là hoang thú, Hắc Vương có nạp linh thiên phú, có thể tại ngủ say thời điểm thu nạp thiên địa linh khí. Dần dà, liền đối với so linh khí cao hơn một cái cấp độ năng lượng nguyên khí trở nên nhạy cảm bắt đầu. Lúc trước Thần Nguyên lão tặc đi vào Bách Lý Thanh Xuyên, rình mò Đại Thanh Sơn thời điểm, liền là Hắc Vương phát hiện trước nhất. Tại La Trần hỏi thăm hạ, Hắc Vương có chút sợ hãi nói, đúng vậy, ta đích xác cảm ứng được, ngay tại vừa rồi, toàn bộ Phong Hoa vực nguyên khí đều sinh ra dung chuyển. Ngay tiếp theo Bách Lý Thanh Xuyên linh khí, đều bị rút lấy không ít, có thể cách xa như vậy khoảng cách, điều khiển một vực thiên địa nguyên khí, loại thủ đoạn này, tất nhiên là hóa thần đại năng ra tay mới có thể làm được. Mà để hóa thần đại năng đều thi triển loại thủ đoạn này, cùng nó chiến đấu hạng người, tất nhiên cũng là cùng cấp tồn tại. Lăng Thiên Quan bên kia, hóa thần đại năng bắt đầu giao thủ sao? Hắc Vương ngược lại là có chút hiếu kỳ, chủ nhân trước đó thực lực mạnh thì mạnh, cũng không có như này đối thiên địa nguyên khí cảm giác bén nhạy đi. Nhất là nơi đây chịu đựng một trận đại chiến, linh khí sao động vô cùng, những người khác bị hoàn cảnh che đậy, căn bản không cảm thấy được, nhưng chủ nhân lại cơ hồ cùng mình đồng thời đã nhận ra thiên địa nguyên khí dung chuyển. Đối với điểm này, La Trần không có giải thích, bởi vì ngay cả chính hắn đều là 3 ngày trước, mới ẩn ẩn nắm giữ loại này đối nguyên khí năng lực nhận biết. Bất quá hắn cũng không cần đối Hắc Vương giải thích cái gì, mà là cũng không quay đầu lại hỏi, Đế Đồ, ngươi vừa rồi thần sắc khác thường, nghĩ đến là phát hiện cái gì, không ngại cùng mọi người nói một chút. Đế Đồ sững sờ, vô ý thức không muốn nói, nhưng đối mặt La Trần kia không chút nào bố trí phòng vệ nhưng lại giống như núi cao bóng lưng. Do dự một chút, vẫn là thấp giọng mở miệng, hẳn là phụ thân ta, ra tay rồi, La Trần nhẹ gật đầu, Đế Đồ làm cổ yêu đế thiên thân cận người, nghĩ đến là chưa làm gì sai, vậy mình cảm ứng cùng suy đoán cũng xác thực không có vấn đề. Những người khác còn bị mơ mơ màng màng, thái thượng trưởng lão mới thu phục linh sủng phụ thân là ai? Cổ yêu đế thiên, Linh Phong Tử hít sâu một hơi, cấp ra đáp án này, Đế Đồ sắc mặt có chút khó coi, hạ vị giả đối thượng vị người từ nên có tôn kính chi ý. Há có thể gọi thẳng tục danh, Bình Sơn Quân chi tôn xưng, mới là Linh Phong Tử bọn người nên nói, nào có ngay trước người ta con trai mặt, như này gọi thẳng phụ thân tên đầy đủ, những người khác nhưng không quan tâm những chuyện đó. Biết đáp án này, lại Đế Đồ không có phản bác về sau, đều nhau nhau sắc mặt đại biến, sợ hãi vô cùng, bọn hắn có lẽ không biết Minh Uyên phái 3 vị tổ sư đạo hiệu tôn xưng. Nhưng cổ yêu đế thiên 4 chữ này, toàn bộ Đông Hoang ai không biết ai không hiểu, kia là đủ để cùng hóa thần đại năng đánh đồng tồn tại. Kia là làm cho cả Đông Hoang tu tiên giới lâm vào chiến hỏa vạn ác đầu sò. Nguyên bản vui vẻ phồn vinh La Thiên Tông, cũng là bởi vì này yêu, mới ly biệt quê hương, lưu lạc đến tận đây, loại tồn tại này, hiện tại tự mình ra tay rồi. Kia Lăng Thiên Quan, Linh Phong Tử trên mặt lộ ra vẻ may mắn, còn tốt không có lưu tại bên kia đại chiến trường, loại kia tồn tại ra tay, dù chỉ là dư ba, đều không phải bọn hắn Nguyên Anh chân nhân có thể tiếp nhận a. Dừng tay, ếch, La Trần cũng không quay đầu lại thuật lại nói, Bình Sơn Quân dừng tay, Hắc Vương cũng tại La Trần trên bờ vai nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác đã dừng tay, Phong Hoa vực bên này thiên địa nguyên khí đã không còn dung chuyển. Hiển nhiên bên kia không có thật đánh nhau, Linh Phong Tử nghi ngờ hỏi, Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ? La Trần quơ quơ ống tay áo, cái gì cũng không cần làm, cũng không cần phái người đi Lăng Thiên Quan bên kia lẫn vào. Bảo vệ tốt sơn môn là được. Đế Đồ, ngươi lại đi theo ta một chuyến. Chờ La Trần mang theo thần sắc u ám Đế Đồ ly khai về sau, những người khác phảng phất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đối với La Trần quyết định, có ít người vẫn cảm thấy không hiểu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tư Mã Huệ Nương đứng dậy, Thái Thượng trưởng lão quyết định làm theo chính là, các ngươi hẳn là không tin hắn. Lý Ánh Trương thấp giọng nói, không phải là không tin Thái Thượng trưởng lão, thật sự là La Thiên Tông thể lượng quá nhỏ, nếu như không nói trước thu hoạch tiền tuyến tình báo, kia đến lúc đó đánh hay chạy đều không tốt làm quyết định. Dạng này không hề làm gì thật được không? Tư Mã Huệ Nương nhìn xem vị này đời thứ ba tông chủ, hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Lý Ánh Trương do dự một chút, sau đó sắc mặt kiên định nói, điều động một hai đệ tử mạo hiểm đi Lăng Thiên Quan điều tra. Mặc dù có nguy hiểm tính mạng, cũng là vì tông môn kính dâng, phái ai đi? Tư Mã Huệ Nương không chút khách khí nói, bên kia chiến trường, ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng có thể không cách nào tự vệ. Ta La Thiên Tông ai có thể đi? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Thái Thượng trưởng lão tự mình mạo hiểm sao? Lý Ánh Nương há to miệng, vô ý thức nhìn về phía Linh Phong Tử, cái này một vị, thế nhưng là lúc trước mới tuyên bố gia nhập La Thiên Tông, đồng thời Thái Thượng trưởng lão cho hắn rất lớn ưu đãi, cho phép khắc thiết một điện, kéo dài phiếu miểu tông truyền thừa. Những người khác cũng đều vô ý thức nhìn lại, đối mặt từng đôi mắt, cho dù là cảnh giới so với mình còn thấp hơn người, Linh Phong Tử thần sắc cũng biến thành mất tự nhiên, khụ khụ, chớ nhìn lão phu, ta có thể tại Thất Tê Đại Yêu Hoàng trên tay sống sót, đã là hao hết pháp lực, hiện tại cũng còn không có khôi phục đâu, bất quá các người cũng chớ gấp, ta Lăng Thiên Quan bên kia còn có quen thuộc hảo hữu, đợi ta sau đó hỏi một chút là được. Tư Mã Huệ Ương cùng Lý Ánh Trương liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, vậy liền lặng chờ nhị trưởng lão tin lành. Linh Phong Tử khóe miệng giật một cái, nội tâm giờ khóc giờ cười, trước đó hắn còn cùng La Trần tán dương La Thiên Tông tu sĩ đều là nhân trung long phượng, hiện nay bọn này long phượng liền đem một sướng một họa công phu dùng đến trên người hắn. Cũng được, đã vào La Thiên Tông cũng là nên làm chút chuyện. Bên trong đại điện, La Trần quan sát đứng tại phía dưới Đế Đồ, người biết Bình Sơn Quân sẽ ra tay tin tức sao? Biết, là vì kia phệ nguyên thú biến thành chành quỷ. Đúng thế, Bình Sơn Quân quả thật như kia coi trọng một bộ chành quỷ. Cao chành cùng đồng dạng chành quỷ khác biệt, hắn theo hầu chính là hoang thú, lại là viễn cổ dị chủng, sinh ra phảng phất như là đặc biệt nhằm vào luyện khí sĩ tồn tại. Cực kỳ ham mê thôn phệ tu sĩ nói quả, phụ thân từng nói, phương thiên địa này không thích chúng ta yêu tu cùng nhân tu đòi hỏi vô độ, cho nên mới thúc đẩy sinh trưởng ra loại kia tồn tại, ý đồ hủy diệt hết thảy. Nếu như hắn có thể đem này chành quỷ tấn thăng đến hóa thần cảnh giới, có lẽ có thể hoành hành năm châu, nhất thống sơn hải giới. La Trần có một giây lát thất thố, hắn đã từng từ Lôi đạo tử nơi đó đã nghe qua tương tự thuyết pháp, nhưng đối phương cuối cùng có chỗ giấu giếm, nhưng giờ khắc này ở Đế Đồ tự thuật hạ mới biết cái kia tên là cao chành chành quỷ đến cùng có kinh khủng bực nào theo hầu. Hắn hai mắt sáng rực nhìn thẳng Đế Đồ, trong thức hải khổng lồ thân hồn càng là đè ép một sợi hồn máu. Tại hắn nhìn thẳng hạ, Đế Đồ thân thể khẽ run, phảng phất sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Chủ nhân, ta không có nửa điểm nói ngoa. La Trần chậm rãi buông lỏng ra áp chế, rơi vào trong trầm tư. Đế Đồ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cho đến lúc này hắn mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Loại kia sinh tử thao đối với tay người khác cảm giác thực sự quá mức đáng sợ. Bỗng nhiên trong điện vang lên một thanh âm, ngươi nói Bình Sơn Quân nếu là biết ngươi bị ta nô dịch, hắn có thể hay không đánh tới? Sẽ, phụ thân vô cùng, ngươi đang nói láo. La Trần thấp giọng quát nói, tâm niệm vừa động, Đế Đồ chỉ cảm thấy đại não chấn động, một cỗ cực đoan cảm giác đau đớn truyền đến, cả người hắn đều không thể tự kiềm chế, ôm đầu ném xuống đất, thậm chí trên người có bộ lông màu vàng óng hiển hiện, giống như sau một khắc liền sẽ khống chế không nổi hiển hóa bản thể đồng dạng. La Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này, vừa rồi hắn mặc dù mặt ngoài buông lỏng ra thần hồn áp chế, nhưng trên thực tế một mực đang chú ý phản ứng của đối phương. Chương 1133, đao qua đem rừng. Nhẹ lướt đi, tại mình thình lình đưa ra vấn đề kia về sau, Đế Đồ có một giây lát chần chờ, sau đó tại thần hồn kịch liệt ba động về sau, mới cho ra đáp án, đây không phải người vô ý thức phản ứng, cho nên, đối phương nói dối. Một lát sau, toàn thân đại hãn sắc mặt trắng bệch Đế Đồ mới khúm núm quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, hắn hẳn là sẽ không tới cứu ta. Nói thế nào? La Trần hỏi, sau đó bồi thêm một câu, hy vọng ngươi đừng lại lừa gạt ta, kia cán đứng ở Bách Lý Thanh Xuyên trên hồn cờ chắc hẳn ngươi cũng đã gặp qua. Bản tông tại tra tấn thần hồn trên cũng là hơi có mấy phần tạo nghệ. Đế Đồ nuốt ngụm nước bọt, hắn đã cảm nhận được, không dám, cũng không dám nữa, vậy liền giải thích một chút đi. Đế Đồ cười khổ một tiếng, tướng đến sự tình chậm rãi nói đến, phụ thân ta bản thể chính là sát tính cực nặng bạch hổ. Thuở nhỏ tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong chém giết, Cổ yêu đế thiên, bản thể chính là bạch hổ chi thân, cực kỳ thị sát, tại không người giúp đỡ hạ, từng giờ từng phút từ đông hoang bách vạn đại sơn bên trong giết ra một phiến thiên địa. Thành tựu cổ yêu chi tôn, tại trong quá trình này, hắn giết tính bởi vì nhân tộc bên này uy hiếp dần dần thu liễm. Từ đó hướng hùng tài đại lược phương hướng đi đến, trong lúc đó, lục tục ngo ngoe sinh hạ tam tử, lão đại, chính là chín đại thống lĩnh bên trong hoàng man, này yêu huyết thống hỗn tạp, cũng không có kế thừa đế thiên thiên phú, nhưng lại kế thừa đế thiên trước kia sát tính, bởi vậy rất được đế thiên coi trọng, thậm chí từng ngay trước một đám cường giả yêu tộc mặt nói qua. Kẻ này loại ta, lão tam, thì là đế thiên thành tựu hóa thần cảnh giới về sau. Cùng sủng phi cẩm tú tiên sở sinh, kia là cái, mẫu, đế đồ gọi là, muội muội, này yêu sinh ra liền có dị tượng, không chỉ có bạch hổ huyết thống thuần khiết vô cùng, lại sau lưng mọc lên hai cánh, sinh ra bất phàm, cổ yêu đế thiên đối nó phi thường yêu thích, đủ loại che chở, thậm chí không để cho gặp người ngoài, bí mật nuôi dưỡng ở một chỗ động thiên bên trong, so sánh với nhau, đế đồ liền không như kia may mắn, hắn cái này lão nhị, đã không có đạt được phụ thân coi trọng, lại không có đạt được phụ thân thiên vị, lại bởi vì sau ra đời nguyên nhân, bị đại ca áp chế đến xít sao, không cách nào góp nhặt thành viên tổ chức của mình. Đương nhiên, dựa vào, ta cổ yêu phụ thân, đế đồ tại yêu tộc bên trong thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Ít có người dám trêu chọc hắn, đáng tiếc, kia là tại yêu tộc, lần này nhân yêu đại chiến. Hắn vốn định dương danh lập vạn, chủ động xin đi đến cầm nã La Trần, nhưng ai có thể tưởng gặp được dạng này một tôn sát tinh. Nghe xong những này cố sự về sau, La Trần rốt cuộc hiểu rõ đường đường cổ yêu chi tử. Vì sao tại chiến đấu thời điểm như kia không chịu nổi? Không giống trưởng tử được coi trọng, lại không giống tiểu nữ nhi bị sủng ái, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cái quyền cao chức trọng thực lực cường đại phụ thân che. Đậy mưa gió, có lẽ cảnh giới có thể dựa vào cổ yêu phụ thân cung cấp lượng lớn tư nguyên tăng lên. Vừa ý tính cái này cùng một chỗ lại rơi hạ nhiều lắm. Về phần thực lực, tâm tính không chịu được như thế, dù là cảnh giới lại cao, lại có thể phát huy ra nhiều ít thực lực đến, mà lại La Trần vốn là cùng hắn cảnh giới tương đương. Cùng cấp luận chiến, La Trần chưa hề sợ qua ai. Phụ thân dừng tay, chỉ sợ là gặp Minh Uyên phái đại năng, dưới mắt chiến sự bị ngăn trở, hắn nhất định là sứt đầu mẻ trán, há lại sẽ để ý ta như thế một cái không nên thân. Đế đồ chỗ này đầu ba não quỳ trên mặt đất, một mặt ủy khuất, hắn cho là sẽ không tới cứu ta. La Trần lộ ra như nghĩ tới cái gì, nửa ngày, La Trần mới trầm ngâm nói, ngươi thay ta trông coi cái này Đại Thanh Sơn đi. Đế đồ sửng sốt một chút, không rõ đối phương ý tứ. Ngày thứ hai, bị máu tươi nhiễm đỏ Phong Hoa cung ngoài sơn môn, nghênh đón một nhóm lớn khách nhân, thủ sơn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc gương mặt, Mạnh sư tỷ, ngươi trở về á? Mạnh Thấm Nhi trông thấy thủ sơn đệ tử, không khỏi lộ ra sán lạn nụ cười, kéo lại tay của đối phương, Tiểu Kha, ngươi bình yên vô sự, sư tỷ an tâm. Tiểu Kha sư muội kích động gật gật đầu, ngươi còn sống, ta cũng thật cao hứng. Ngắn ngủi ôn chuyện về sau, Tiểu Kha sư muội nghi hoặc nhìn về phía ngoài núi đám người kia. Bọn hắn là La Thiên Tông tu sĩ đi, làm sao đều đến đây? Mạnh Thấm Nhi sắc mặt nghiêm một chút, Bách Lý Thanh Duyên bên kia địa mạch bị hủy, linh khí dung chuyển, trong thời gian ngắn không thích hợp ở lại, cho nên bọn hắn muốn mượn Phong Hoa cung tạm cư mấy ngày này. Cái này, Tiểu Kha sư muội trên mặt lộ ra vẻ làm khó, Mạnh Thấm Nhi vỗ vỗ nàng kia có một đạo vết cào mờ u bàn tay. Chớ lo lắng, việc này ngươi không làm chủ được, ta tự đi bẩm báo sư tổ, nàng sẽ định đoạt. Tiểu Kha sư muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy sư tỷ lên trước núi đi thôi, La Thiên Tông các sư huynh ta đến chiêu đãi. Mạnh Thấm Nhi ừ một tiếng, khống chế độn quang liền vào sơn môn. Không qua bao lâu, Phong Hoa tiên tử thân ảnh liền xuất hiện ở sơn môn chỗ, tự mình đón lấy. Cách thật xa, La Trần liền đưa ra một phần lễ vật, đông, một bộ khổng lồ không đầu hươu thi rơi trên mặt đất. La Thiên Tông tu sĩ vọng mượn quý bảo địa nghỉ ngơi mấy ngày này. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, Phong Hoa tiên tử đôi lông mày nhíu lại, La huynh, không khỏi quá mức khách khí đi. La Trần cười cười, chung quy là làm phiền, mà lại, trước đó ta tông mượn Bách Lý Thanh Duyên ở nhiều năm như vậy. Hiện tại một bộ yêu hoàng thi thể, thực sự không tính là cái gì, lễ này, ta thật không thể nhận. Phong Hoa tiên tử sắc mặt nghiêm một chút, trước đó La huynh mượn hai đại linh sủng giúp ta bình phục Phong Hoa tai ương ân tình. Hơn xa ta chút kia lấy lòng, gặp La Trần còn muốn khăng khăng tặng lễ. Phong Hoa tiên tử khoát tay áo, Tiểu Kha, Thấm Nhi, còn thất thần làm gì, mau đưa La Thiên Tông các sư huynh nhanh tiến đến a. Ý tứ này, chính là đồng ý. Sau đó, nàng nhìn về phía La Trần, doanh doanh đưa tay làm mời hình, La huynh, mời vào bên trong. La Trần yên lặng, cũng không còn rằng co, theo Phong Hoa tiên tử liền vào Phong Hoa cung sơn môn bảo địa. Những nơi đi qua, dù đồng dạng vết thương một mảnh, nhưng khắp nơi có thể thấy được nữ tu ngay tại chỉnh lý. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể khôi phục sinh cơ. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt a, linh địa rộng lớn, môn nhân rất nhiều, dù là kinh lịch mấy lần tai kiếp, nhưng nội tình còn tại, sở dĩ cầu đến Phong Hoa cung bên này, La Trần cũng là suy nghĩ qua, Phong Hoa Cung tại nhiều lần chiến dịch về sau, linh mạch có lẽ có sụp đổ, nhưng chủ mạch vẫn còn tồn tại, môn nhân số lượng cũng giảm nhanh không ít, đằng cùng một chỗ địa phương ra cho La Thiên Tông chỉ là hơn 200 người nghỉ lại. Không thành vấn đề, chỉ cần để Lý Ánh Trương ước thúc tốt môn hạ đệ tử. Không đi qua điểm quấy giày Phong Hoa Cung nữ tu liền có thể. Một nam một nữ, dọc theo đá lầm chởm sườn núi, hướng một chỗ bảo tồn hoàn chỉnh ngọn núi mà đi. Trận đại chiến này cuối cùng là phải kết thúc a. Nương theo lấy gió núi quét, nữ tử thanh âm đã nặng nề, lại có mấy phần khoan khoái chi ý. A, nhìn đến đạo hữu là biết chút ít Lăng Thiên Quan tình huống bên kia. Nam tử hiếu kỳ hỏi, cụ thể không biết, chỉ biết là 9 ngày 9 đêm chiến đấu về sau, thú triều lục tục ngo ngoe thối lui, ta phái mấy tên đệ tử qua bên kia điều tra tình huống cụ thể. Tỉ mỉ tình báo còn phải chờ bọn hắn sau khi trở về mới rõ ràng. Nói đến, Linh Phong tử đạo hữu đâu? Hắn a, cũng đi Lăng Thiên Quan bên ngoài, liên hệ hảo hữu, tìm hiểu tình báo, ta nghe nói Linh Phong tử gia nhập Quý Tông, người này độn thuật tinh diệu, còn tại trên ta, La Thiên Tông đây là lại được một viên đại tướng a. Ha ha, bất quá là báo đoàn sưởi ấm thôi. Phong Hoa Tiên tử nghiêm túc nhìn thoáng qua La Trần, bước chân chậm rãi tại đỉnh núi dừng lại, đây là bèo tấm núi, đã từng là sư muội ta tu hành chỗ, bên trong có một đầu bậc 4 hạ phẩm linh mạch, có thể cung cấp đạo hữu tu hành, La Thiên Tông môn nhân cũng có thể an trí trong núi này. Nhị cung chủ tu hành chỗ sao? La Trần nhớ mang máng, nhị cung chủ đạo hiệu, liền là bèo tấm tiên tử, đạo hiệu này tồn tại, là đối phương luyện hóa lượng lớn bèo tấm u phong, chiến đấu thời điểm phiêu hốt như bình, không thể nắm lấy, chỉ tiếc lúc trước Cẩm Tú Tiên mang theo một đám yêu hoàng đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm, nhị cung chủ bị tông môn liên lụy, một thân thực lực căn bản không thi triển được, cuối cùng rơi vào cái đạo tiêu bỏ mình kết cục, đương nhiên, cho dù khi đó nhị cung chủ không chỗ lo lắng, cũng tất nhiên không phải Cẩm Tú Tiên các loại một đám yêu hoàng đối thủ. La huynh, còn hài lòng nơi đây sao? Hài lòng tự nhiên là hài lòng, làm Linh Phong tử tu hành chỗ, hắn hẳn là cũng sẽ rất hài lòng. La Trần nhẹ gật đầu, Phong Hoa Tiên tử trên mặt hiển hiện nụ cười, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi không lưu tại nơi này sao? Ta tự có chỗ, rời đi những ngày này, mong rằng đạo hữu thay ta trông nom một hai môn nhân đệ tử. Nếu có Lăng Thiên Quan bên kia cụ thể tình báo, cũng phiền phức truyền tin tại ta. La Trần tặng ra một khối hắn tự mình luyện chế truyền tin ngọc phù. Đây là hắn căn cứ Bắc Hải Lư Sơn Quân vạn dặm truyền âm phù nói chi thuật, cùng mình trận pháp lý niệm kết hợp, lại lấy luyện khí thủ đoạn luyện chế mà đến sản phẩm. Phía trên bám vào một sợi hắn chém xuống thần thức, đối phương chỉ cần đem tin tức ghi vào trong đó, La Trần bên kia liền có thể chớp mắt có được. Bất quá loại vật này là duy nhất một lần, mà lại La Trần không dám tùy tiện cho người ta, vạn nhất đối phương lợi dụng kia một sợi thần thức lấy bí pháp ám hại La Trần, vậy liền được không bù mất. Từng cùng hắn sóng vai chiến đấu qua Phong Hoa Tiên tử, xem như La Trần tương đối tin qua được người. Phong Hoa Tiên tử có chút không hiểu, nhưng chung quy là nhận lấy ngọc phù, chờ La Thiên Tông tu sĩ lên bèo tấm phía sau núi. La Trần khẽ mỉm cười, đối Phong Hoa Tiên tử đánh cái chắp tay, như vậy nhẹ lướt đi. Phong Hoa Tiên tử nhìn qua kia thoải mái bóng lưng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, luôn cảm thấy đối phương tượng như là tại đề phòng cái gì. Khả năng đủ bại lui đại tu sĩ Đan Tông, còn có thể có cái gì để hắn rất sợ hãi. Lên đường bình an đi. Chương 1134, ân trọng như núi. Ẩn vào Điệt Vân, sư nương, ngươi tìm ta, một chỗ mới thu thập ra trong động phủ. Khúc Linh Quân rất cung kính đối Tư Mã Huệ nương thi lễ một cái. Tư Mã Huệ ương nhìn xem dung nhan già nua, phảng phất so với nàng tuổi tác còn lớn Khúc Linh Quân. Khẽ gật đầu, trúc cơ 8 tầng, khoảng cách 9 tầng cũng liền kém lâm môn một cước, nhìn đến ngươi không có cô phụ ngươi sư tôn kỳ vọng. Những năm này không có lười biếng. Khúc Linh Quân ngượng ngùng cười cười, toàn do sư tôn ban thưởng tư nguyên, mới có nhanh chóng như vậy tiến cảnh. Tư Mã Huệ nương ừ một tiếng, hỏi, động phủ định ra sao? Đã định ra, Thấm Nhi đối bèo tấm núi rất quen thuộc, đặc biệt vì ta chọn lựa một khối thiên nhiên yếu bậc 3 linh mạch. Thích hợp nhất ta lập tức tu hành, vì Trần Nguyên thuật, tu hành đâu, có sư tôn tự tay sáng tác tu luyện tâm đắc, này thuật ta đã đem nó tiểu thành, có hy vọng tại trúc cơ đại viên mãn trước đó đem nó tu hành đến trung thành cảnh giới. Trung thành cảnh giới đã tính đăng đường nhập thất, Tư Mã Huệ nương tán thán nói, nàng lúc trước trúc cơ cảnh giới thời điểm, cũng mới khó khăn lắm tiểu thành mà thôi, chớ nói đại thành, liền ngay cả trung thành cũng có thể vọng không thể thành. Trên thực tế đây cũng là La Trần trở về trước đó trạng thái bình thường. Hắn năm đó ở Kim Đan kỳ tự sáng tạo, vì Trần Nguyên thuật còn chưa đủ tinh tế, lưu lại phiên bản tu hành cánh cửa cực cao, La Thiên Tông thiếu có người có thể nhập môn, vẫn là Vương Uyên nhớ kỹ La Trần trước khi rời đi dặn dò, không ngừng sửa chữa, vì Trần Nguyên thuật về sau mới bắt đầu dần dần thích hợp trúc cơ tu sĩ học tập. Dù vậy, có thể đem cái này phiên bản đơn giản hóa, vì Trần Nguyên thuật tu hành đến cảnh giới tiểu thành, đối với đột phá Kim Đan kỳ đều có cực đại giúp ích. Đây cũng là vì cái gì La Thiên Tông có thể Kim Đan xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Đương nhiên, những vấn đề này Tại La Trần trở về Đông Hoang về sau, liền trong nháy mắt đạt được cải biến. Hắn tại Bắc Hải trăm năm, đã sớm đem Vi Trần Nguyên thuật tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, lấy cảnh giới càng cao hơn đem này thuật triệt để sửa chữa, càng thêm thích hợp trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan học tập. Lại thêm hắn tự mình tu luyện tâm đắc, học tập này thuật người, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lại càng dễ nhập môn. Hiện tại bên trong La Thiên Tông, bao quát Khúc Linh Quân, Diêu Minh Nguyệt bọn người ở tại bên trong, cơ bản đều là tu hành La Trần mang về mới thuật. Giống tư chất không thế nào xuất sắc Khúc Linh Quân, cũng dám lớn tiếng nói có thể đem này thuật tu đi đến trung thành cảnh giới. Cái khác thiên tư ưu tú hạng người, tất nhiên có thể càng lên tầng lầu, vậy đại khái liền là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát đi. Tư Mã Huệ Nương đột nhiên hỏi, vậy ngươi tại Thọ Nguyên gần trước đó, có nắm chắc đột phá kim đan kỳ sao? Mặt đối với vấn đề này, Khúc Linh Quân nguyên bản coi như không tệ tâm tình, mắt Trần có thể thấy thấp rơi xuống, hắn không phải cực kỳ tự tin ngập ngừng nói, hẳn là có thể chứ, cho dù không được, ta cũng sẽ nếm thử xung kích một lần. Đối với tứ linh căn tư chất mà nói, tu hành khó khăn, không phải ngoại nhân có thể cảm động lây, mặc dù có La Trần cung cấp các loại lượng lớn tư nguyên, nhưng tại sắp hết thọ nguyên cùng không ngừng suy yếu khí huyết trước mặt, Khúc Linh Quân đều không thể làm ra lời thề son sắt cam đoan. Tư Mã Huệ Nương thương tiếc nhìn xem trước mặt vị này không tự tin lão nhân. Là La Thiên Tông những năm kia liên lụy ngươi, Khúc Linh Quân đột nhiên ngẩng đầu, sư nương há có thể nói như vậy, không có La Thiên Tông, không có sư tôn, chớ nói kim đan kỳ, liền ngay cả trúc cơ kỳ đối ta mà nói đều là hy vọng xa vời. Làm sao có thể nói tông môn liên lụy ta, giống như là ứng kích đồng dạng. Tư Mã Huệ Nương giờ khóc giờ cười, sau đó móc ra một cái tiểu xảo bầu rượu, cầm đi đi, đây là ngươi sư tôn trước khi đi cố ý giao phó ta đưa cho ngươi. Khúc Linh Quân có chút hiếu kỳ, đây là cái gì? Diên Thọ Tuyền, công hiệu tên như ý nghĩa, ngươi khí huyết này không ngừng suy yếu thân thể gánh không được vật đại bổ. Cầm về phía sau, nhớ kỹ thiếu uống uống nhiều, thân là luyện đan sư, Khúc Linh Quân tự nhiên minh bạch thiếu uống uống nhiều ý tứ. Đại khái liền cùng ăn ít nhiều bữa đồng dạng, nhưng loại này công hiệu nghịch thiên chi vật, sư tôn cố ý lưu cho mình. Hắn sợ hãi nói, như thế bảo vật, có thể nào lãng phí ở tư chất thấp kém đồ nhi trên thân. Nên sư tôn sư nương hưởng dụng mới là, ngươi ngược lại là có hiếu tâm, nhưng ngươi không suy nghĩ ngươi sư tôn tư chất ngút trời. Hơn 200 tuổi liền thành liền nguyên anh chân nhân chi cảnh. Nơi nào cần loại này duyên thọ đồ vật, Tư Mã Huệ Đế cười mắng một câu, đem rượu ấm nhét vào tay chân luống cuống Khúc Linh Quân trong ngực. Cầm đi đi, cái này một bình đến cùng có thể duyên thọ nhiều ít. Ngươi sư tôn cũng nắm không rõ ràng, ngươi cũng là luyện đan sư, coi như giúp ngươi sư tôn thí nghiệm thuốc. Khúc Linh Quân há to miệng, yên tĩnh không nói, hai tay dâng bầu rượu, khóe mắt thậm chí có mấy phần ướt át. Cái kia trở về sau đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Lãnh ngôn thiếu ngữ nam nhân, ngay cả mặt đều không gặp hắn mấy lần, nhưng đưa tới đồ vật, một lần so một lần tốt, hắn một cái liệt đồ, nơi nào đáng giá như này cưng chiều. Khúc Linh Quân ngữ khí nghẹt ngào mà hỏi, sư tôn ở đâu? Ta nghĩ trước khi bế quan gặp một lần hắn. Tư Mã Huệ Nương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thật tốt tu hành đi, đợi ngươi kết đan thời điểm, hắn tự sẽ gặp ngươi. Khúc Linh Quân nắm chặt nắm đấm, nguyên bản không tự tin, giờ phút này chỉ có một lời cô dũng, hắn nhất định phải kết đan thành công. Chỉ vì đứng tại sư tôn trước mặt, nói cho hắn biết, đồ nhi không có để hắn thất vọng. Đợi Khúc Linh Quân rời đi về sau, trong động phủ truyền đến thở dài một tiếng, Tư Mã Huệ Nương thần sắc ngơ ngẩn, La Trần bây giờ ở nơi nào, nàng kỳ thật cũng không biết, nhưng nàng biết, La Trần tận lực rời đi, không phải vứt bỏ La Thiên Tông, là tại bảo vệ La Thiên Tông, không nói với mình hành tung, cũng là tại bảo vệ bọn họ, là bởi vì đế đồ sao? Đại Thanh Sơn bên trên, đế đồ ngồi tại La Thiên Đại Điện bên trong, cô tịch thanh lãnh, nửa điểm nhìn không ra trong cung điện này trước đây không lâu còn náo nhiệt vô cùng. Hắn trong mắt có mấy phần kích động chi ý. La Trần để hắn trông coi Đại Thanh Sơn, lại mang La Thiên Tông tu sĩ rời đi, cái này chẳng phải là cho hắn một cái cơ hội chạy thoát. Chỉ cần trở lại phụ thân bên người, lấy phụ thân có thể vì, hoàn toàn có thể tại bảo vệ hắn chủ hồn điều kiện tiên quyết. Giải trừ rơi những cái kia nô ấn cấm chế, đến lúc đó, hắn nhất định phải bỏ ra nhiều tiền mời mấy vị thống lĩnh. Tự mình đi vào Phong Hoa vực, đem kia La Trần nghiền xương thành cho. Không, nghiền xương thành cho há có thể giải hận, hắn cũng muốn thu hồn máu, hạ nô ấn, đem La Trần thu làm sủng vật. Ngày ngày tra tấn, ngay tại hắn sắc mặt dần dần giữ tợn thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên truyền vào trong tai. Ngươi muốn chạy sao? Là La Trần. Chỉ một cái chớp mắt, đế đồ vẻ giữ tợn trong nháy mắt biến mất, trở nên kinh sợ bắt đầu. Chủ nhân, tiểu nhân không dám. Ha ha, một tiếng cười khẽ, sau đó yên tĩnh như cũ. Đế đồ nhìn quanh tả hữu, thần thức phát ra, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy La Trần bóng dáng. Chớ nói cái bóng, liền mảy may khí tức đều không cảm giác được, nhưng tối tăm bên trong, hắn liền là có thể cảm ứng được đối phương đang nhìn chăm chú chính mình. Trong chốc lát, đế đồ như muốn phát điên, hắn có thể cảm thụ được ra, La Trần tại kiêng kỵ cái kia vị cổ yêu phụ thân. nhưng cũng không thả mình đi, lại không giết mình, càng không để cho mình gặp người, liền trông coi cái này rách dưới Đại Thanh Sơn, tính là gì ý tứ, mà lại hắn không đi tu hành, trốn ở chỗ này cùng mình hao tổn đây tính toán là cái gì sự tình. Bách Lý Thanh Xuyên địa mạch chỗ sâu, ngồi xếp bằng một tôn bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Thân ảnh này có chút thon gầy, hoàn toàn không giống cao lớn thẳng tắp La Trần, nhưng nếu đế đồ trông thấy người này, nhất định sẽ đem nó xem như La Trần, chỉ vì trên người hắn có La Trần huyết nhục, hồn phách càng là La Trần hồn phách, xác thịt là La Trần, hồn phách là La Trần, vậy ai có thể nói người này không phải La Trần, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là La Trần tự tay luyện chế khôi lỗi kim tam. Bên trong ẩn chứa hồn phách, cũng chỉ là La Trần thứ ba hồn mà thôi. Khôi lỗi chậm rãi thu hồi ánh mắt, có hắn ở đây giám thị, đế đồ cũng không dám chạy trốn, cho dù muốn chạy trốn, cũng có thể nhất niệm để hắn tử vong, đây đối với tiếc mệnh đế đồ tới nói, là tuyệt không dám nếm thử động tác. Chương 1135, ân trọng như núi. Ẩn vào Điệt Vân, khôi lỗi lắc đầu, đem lực chú ý bỏ vào hấp thu linh khí ẩn dưỡng trên thân thể. Bách Lý Thanh Xuyên kia thật vất vả ngưng tụ bậc 4 linh huyệt, bởi vì một trận đại chiến đã bị chấn động đến tán loạn, nhưng không có nghĩa là khôi lỗi không cách nào hấp thu linh khí. Hai tôn yêu hoàng vẫn lạc, phóng xuất ra bọn hắn suốt đời tu hành đoạt được khổng lồ pháp lực. Những pháp lực này tiết lộ ra ngoài về sau, đã nhiễu loạn Phong Hoa vực linh khí, nhưng cũng cho Phong Hoa vực tăng thêm lượng lớn linh khí. Khôi lỗi không giống người sống sờ sờ, không như kia tinh tế, từng ngụm hấp thu là được. Nhắm mắt trước đó, khôi lỗi trong lòng tưởng niệm nói, rốt cục đến Điệt Vân vực. Điệt Vân vực đã từng lớn một thượng tông Điệt Vân tông chỗ tu hành. Đỉnh phong thời điểm, bên trong có Tam đại nguyên anh chân nhân tọa trấn. Ngoại bộ giao hảo Minh Uyên phái, tăng thêm bán chạy các nơi linh tử, Điệt Vân vực cũng coi như đông hoang cực kỳ nổi danh nơi phồn hoa. Nhưng một trận đại chiến, Điệt Vân vực trong nháy mắt suy yếu đi, đất chết vạn dặm ngược lại không đến nỗi, rốt cuộc lúc trước Cẩm Tú Tiên xuất lĩnh yêu hoàng là thẳng đến Điệt Vân tông sơn môn mà đi. Có thể nói trên một câu 10 không còn 7 8, cũng không quá đáng chút nào, một đạo mịt mờ hư ảnh từ cao không bên trong thổi qua. Nhìn qua phía dưới người ở thưa thớt tình huống, đã minh bạch, đây là Lăng Thiên Quan bên kia cưỡng ép chiêu mộ Điệt Vân vực thế lực còn sót lại hậu quả. Như thế cũng tốt, không cường giả tọa trấn, càng thích hợp ta ẩn nấp. Hư ảnh tự lẩm bẩm một tiếng, tăng nhanh tốc độ phi hành. Không lâu sau đó, hắn đứng tại chỉ có số ít trúc cơ tu sĩ cùng bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ trông coi Điệt Vân tông. Ngoài sơn môn, cúi đầu nhìn thoáng qua Điệt Vân tông ngoài sơn môn cái kia hố to. Chẳng biết lúc nào đã trở nên tuyết trắng một mảnh, còn nhớ kỹ, lúc ấy là cái đen xì hố to tới a. La Trần nhìn chăm chú nhìn lên, liền minh bạch biến hóa nguyên nhân, qua lâu như vậy, cái này chừng vài dặm phương viên hố to bị lấp đầy nước mưa, thành một chỗ hồ nước, lại bởi vì mùa đến rét đậm thời điểm, cực hàn phía dưới, ngưng kết thành băng, cho nên mới tuyết trắng một mảnh, bởi vậy, cũng có thể gặp Điệt Vân Tông hiện tại xuống dốc đến mức nào. Ngay cả cải biến khí hậu nhiệt độ trận pháp cũng không thể bao trùm đến trước sơn môn. La Trần hí hư hai câu, không làm kinh động bất luận cái gì Điệt Vân Tông thủ sơn tu sĩ. Lặng yên vào sơn môn bên trong. Dọc theo lúc trước điều tra chiến trường tình huống ký ức lộ tuyến, La Trần một đường tiềm hành, cuối cùng đứng tại một chỗ linh khí nồng đậm vô cùng núi lớn trước đó. Lưu Vân Sơn, đã từng Điệt Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Mây Trôi chân nhân tu hành chỗ. Cũng là bây giờ Điệt Vân Tông, bảo tồn hoàn chỉnh nhất bậc 4 linh mạch chi địa. La Trần thần thức trong nháy mắt đảo qua Lưu Vân Sơn. Chỉ phát hiện có một chút cấp thấp tu sĩ ở ngoại vi làm lấy vẩy nước quét nhà trừ tuyết sự tình. Ngoài ra còn có một tên tuổi tác khá lớn tu sĩ Kim Đan tọa trấn tại một chỗ bậc 3 trong động phủ. Minh Uyên phái ngược lại là không đem sự tình làm tuyệt, trả lại Điệt Vân Tông lưu lại cái tu sĩ Kim Đan ngồi trấn sơn môn. Lẩm bẩm một câu, La Trần thẳng vào Lưu Vân Sơn, những nơi đi qua, thông suốt không trở ngại, nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Đi ngang qua tuổi già Kim Đan động phủ thời điểm, phát hiện đối phương sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ bừng, một mặt tử khí chính là ngủ say, khẽ cười một tiếng, La Trần cuối cùng tiến vào đã từng Mây Trôi chân nhân động phủ. Những cái kia mê tung huyễn trận, tại hắn một đôi phá huyễn chi nhãn trước, hình như không có tác dụng, cùng trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, hay là tiên khí bồng bềnh khác biệt, chỗ này động phủ theo La Trần, thậm chí có chút keo kiệt, chỉ có mấy cái tùy ý mở ra tới rộng lớn gian phòng. Thậm chí ngay cả ngăn cách trận pháp đều không có bố trí. Có thể mở ra phòng tu luyện về sau, kia mênh mông linh khí nói rõ nơi đây chính là hàng thật giá thật chân nhân tu hành chỗ. Nghe đồn Mây Trôi chân nhân tính cách tản mạn, sinh hoạt lôi thôi, bây giờ coi chỗ ở, ngược lại là phi thường chuẩn xác, La Trần một bên nói thầm. Một bên kiểm tra nơi đây tụ linh trận pháp, sau một lúc lâu, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu, trận kia để Điệt Vân Tông tam đại chân nhân chiến tử. Khiến cho sơn môn sụp đổ tập kích chiến, cũng không có triệt để phá hư Điệt Vân Tông sơn môn linh mạch. Thậm chí hắn thấy, phá hư trình độ còn không bằng Phong Hoa Cung, đây cũng là cùng Điệt Vân Tông hộ sơn đại trận có quan hệ. Lúc trước La Trần tại tra dò xét chiến trường tình huống về sau, liền cho cực kỳ phán đoán chính xác, Điệt Vân Tông bố trí hộ sơn đại trận, không hề giống những tông môn khác như thế quá phận dựa vào địa mạch, mà là kết hợp lượng lớn mây cấm, cho nên đại trận bị phá đi lúc, bao phủ trên bầu trời Điệt Vân Tông vô tận tầng mây tiêu tán không còn. Ngược lại sơn môn linh địa bảo tồn lại, đương nhiên, cũng không phải nói không có hậu hoạn, đó chính là lượng lớn lấy trận pháp dẫn dắt tới tầng mây sụp đổ về sau. Điệt Vân vực nghênh đón tiếp tục mấy tháng mưa rào tầm tã. Sơn môn chỗ bên kia băng hồ liền là ví dụ, chỉ có thể nói, lập tức là tiện nghi ta. La Trần lấy ra bầy trận pháp bảo, bắt đầu ở trong động phủ, ngoặt phòng tu luyện bố trí tỉ mỉ, hắn không có đi động bảo vệ động phủ nguyên bản huyễn trận. Vẻn vẹn tại trong động phủ bố trí, kể từ đó, ngoại nhân cũng không biết được nơi đây có thêm một cái chủ nhân. Cũng sẽ không ở tiến vào động phủ về sau, La Trần mù tịt không biết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, La Trần bước vào trong phòng tu luyện, thẳng đến lúc này, trên mặt hắn mới tan mất trước mặt người khác từng tầng ngụy trang. Lộ ra hiếm thấy suy yếu chi sắc, nội thị tử phủ, nguyên anh uể oải, rũ cụp lấy trẻ sơ sinh mập khuôn mặt nhỏ, này giống như tư thái, nhưng phàm là cái nguyên anh hạng người, đều rõ ràng là tình huống như thế nào, pháp lực khô kiệt, như tiến thêm một bước, vậy sẽ phải tiêu hao ngưng tụ nguyên anh cơ sở pháp lực. Một khi những này căn bản nhất pháp lực không còn, thậm chí sẽ nguyên anh sụp đổ, một thân cảnh giới trên phạm vi lớn trượt, mà tạo thành như này hậu quả, tự nhiên là mấy ngày trước Bách Lý Thanh Xuyên kia một trận đại chiến. Đồng thời thôi động bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh, đại ngũ hành kiếm trận, bố trí ba tầng ngục, thúc đẩy nguyên đồ huyết kiếm, chảm địch diệt yêu, bậc bốn pháp thuật, huyễn thuật, dốc sức thi triển, cái này từng kiện, không có chỗ nào mà không phải là tiêu hao pháp lực đại thủ đoạn. Nhất là kia Khô Vinh đạo chỉ, càng đem hắn pháp lực còn sót lại, trong nháy mắt rút khô. Người bên ngoài nhìn hắn thần sắc như thường, khí độ không thay đổi, kỳ thực là bởi vì cường đại nhục thể, che giấu suy yếu của hắn mà thôi. Tình huống thật lại là lúc trước hắn đang đánh ra đòn thứ nhất Khô Vinh đạo chỉ thời điểm, liền đã pháp lực khô kiệt, như đại yêu hoàng thất tê không bị sợ quá chạy mất. Lần nữa giết đi lên, La Trần suy yếu chắc chắn sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Những ngày này, La Trần liên tiếp lộ diện, một mực không có cơ hội khôi phục pháp lực, cho tới bây giờ mới không, đại chiến trước các loại chuẩn bị, lại quên ta cũng có pháp lực hao hết một ngày. La Trần cười khổ một tiếng, ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ chi ý, kỳ thật pháp lực hao hết loại chuyện này, dù là tại chiến đấu thời điểm, hắn cũng là có biện pháp bổ sung, mà biện pháp này liền bắt nguồn từ lập tức chỗ Điệt Vân Tông. Lúc trước Hắc Vương tìm được một nhóm lớn linh tử, trong đó đã có La Trần coi trọng nhất ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng, cũng có một loại tên là Kim Phong Ngọc Lộ linh tử. Đồ chơi kia uống vào một ngụm liền có thể lâm thời bổ sung lượng lớn pháp lực, nhưng La Trần luôn luôn tự kiềm chế pháp lực thâm hậu, vô số lần chiến đấu xuống tới ít có pháp lực hao hết tình huống, cho nên liền vô ý thức không để ý đến. Đang thi triển ra đòn thứ nhất Khô Vinh đạo chỉ về sau, La Trần mới đột nhiên bừng tỉnh, pháp lực của hắn cũng có hao hết thời điểm, nhưng thất tê đại yêu hoàng ở trước mặt, hắn há có thể chật vật lấy ra Kim Phong Ngọc Lộ bổ sung pháp lực. Đó không phải là rụt rè sao? Cho nên, hắn mới phô trương thanh thế bấm niệm pháp quyết bóp chỉ, làm bộ muốn đánh ra đòn thứ hai Khô Vinh đạo chỉ. Nếu như thất tê thật trùng sát đi lên, kia đòn thứ hai Khô Vinh đạo chỉ nhất định không thả ra được. La Trần sẽ rõ trí lựa chọn hoảng hốt lui lại, uống linh tử bổ sung pháp lực, lại làm liều mạng tranh đấu. Có lẽ cũng có thể đánh lui thất tê, nhưng chàng diện liền không dễ nhìn như vậy rồi. Bất quá, phô trương thanh thế cũng không phải không có chỗ tốt. La Trần nâng tay phải lên, lại một lần bấm niệm pháp quyết bóp chỉ, dẫn dắt quanh mình linh khí. Chỉ một thoáng, trong phòng tu luyện, vốn là dư giả linh khí, trở nên cuồng bạo lên. La Trần con mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm mình đầu ngón tay, từng cái nhỏ bé vòng xoáy, bắt đầu thành hình, pháp lực trạng thái khô kiệt hạ thi triển Khô Vinh đạo chỉ. Có thể điều khiển thiên địa nguyên khí. Chương 1136, cái gì gọi là thần thông? Đại năng cho gọi, trong phòng tu luyện, từng tia từng sợi linh khí tụ đến, tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, quay chung quanh tại La Trần đầu ngón tay. Một màn này, nhìn như bình thường, kỳ thực cùng La Trần bình thường thi triển Khô Vinh đạo chỉ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những linh khí này, không vẻn vẹn chỉ có thụ hắn điều khiển hỏa thuộc tính linh khí. Còn có lượng lớn cái khác thuộc tính linh khí, ngũ hành chi thuộc, phân âm dương, phong lôi chi lực, hết thảy, dù tổng lượng cực nhỏ, nhưng bao dung vạn tượng, không có gì không bao, mà đối với loại này bao dung tất cả thuộc tính linh khí năng lượng, tu tiên giới đối nó có một cái gọi chung là nguyên khí. La Trần vạn vạn không nghĩ tới, hắn tại pháp lực trạng thái khô kiệt hạ, thi triển Khô Vinh đạo chỉ, có thể cảm giác nguyên khí, dẫn dắt nguyên khí, chính là đến điều khiển thiên địa nguyên khí. Lúc ấy, hắn liền trong lòng chấn động vô cùng, thần thông, có thể khiêu động nguyên khí, bởi vì phần này chấn kinh, cho nên hắn về sau không có gấp khôi phục pháp lực. Một mực duy trì pháp lực khô kiệt trạng thái, cho nên, hắn mới có thể dưới loại trạng thái này, cùng Hắc Vương cùng một chỗ đồng thời cảm giác được Lăng Thiên Quan bên kia nguyên khí dung chuyển. Đoán được là hóa thần đại năng ra tay, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất đối áp đảo pháp thuật phía trên thần thông có phát hiện mới. Giờ phút này, hắn nghĩ thử một lần, La Trần hít sâu một hơi, tiếp tục dẫn dắt thiên địa nguyên khí, đầu ngón tay vòng xoáy, càng ngày càng nhiều, các loại thuộc tính linh khí không ngừng hội tụ, lần theo Khô Vinh chân ý, mạnh mẽ lớn mạnh. La Trần tự sáng tạo một chiêu này, nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp, rút ra giữa thiên địa các loại sinh cơ, không ngừng nâng lên, không ngừng leo lên, đem uy năng tăng phúc với bản thân chuyển vận pháp lực mấy lần chính là đến mấy chục lần cực hạn. Đỉnh phong, cái này gọi là lấy vinh, đánh ra về sau, rơi vào trên người địch nhân, thuộc tính sẽ bỗng nhiên cực đoan phá vỡ, khiến cho địch nhân nhục thân giả yếu, pháp lực biến mất, gọi là lấy khô, nếu như trong lúc đó địch nhân vốn là có thương thế mang theo, kia càng là sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, phản vệ tự thân, cho nên, hắn lúc ấy mới đơn giản đem nó mệnh danh là Khô Vinh đạo chỉ. Giờ phút này, khổng lồ vòng xoáy linh khí, cơ hồ đem La Trần cả người bao phủ, khuôn mặt trở nên như ẩn như hiện, mà tại trong quá trình này, La Trần chủ hồn, thời khắc chú ý đến trong cơ thể Nguyên Anh biến hóa. Tử phủ vách ngăn mở rộng, nguyên bản uể oải Nguyên Anh, dần dần hiển lộ ra vẻ mờ mịt, ngoại giới thiên địa, cùng tử phủ bên trong thiên địa, thủy nhũ giao tan, nho nhỏ trẻ sơ sinh phảng phất về tới tràn ngập nước ối trong tử cung. La Trần nhắm lại con mắt, chậm rãi giãn ra, trong mắt cũng lộ ra hài lòng chi sắc, bỗng nhiên, mở, trong thức hải, La Trần mạnh nhất một đạo phân hồn, bóp đạo pháp quyết, khẽ quát một tiếng, khai mao thuật trực tiếp đánh vào chủ hồn phía trên, thoáng chốc, hiểu ra, La Trần đại mộng mới tỉnh, giống như bị chạm điện, La Trần đột nhiên buông lỏng ra tay phải gấp bóp Khô Vinh đạo chỉ. Hô hô hô, bạch bào đạo nhân tê liệt ngã xuống tại trên bồ đoàn. Trên thân mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, một cái ý niệm trong đầu xông ra, trong miệng khẽ nhả, đồng hóa, ngay tại vừa rồi, tử phủ vách ngăn mở rộng, trong ngoài thiên địa cấu kết, hắn tử phủ cùng ngoại giới cơ hồ không có khác nhau. Lượng lớn nguyên khí ý đồ dung nhập trong Nguyên Anh, tình cảnh này, đang cùng vô số trên điển tịch ghi lại, thiên địa đồng hóa, giống nhau như đúc, nuốt ngụm nước bọt, La Trần chậm rãi nâng tay phải lên, trên mặt liên tiếp hiện hiện, nghĩ mà sợ, sợ hãi, khủng hoảng, đến cuối cùng, dần dần hóa thành như nghĩ tới cái gì, tu sĩ luyện khí, từ bên trong ra ngoài, từ luyện tinh hóa khí bắt đầu, linh lực hóa lỏng, cực đoan tinh thuần, phục mà ngưng kết kim đan, cùng thần thức dung hợp, hình thành pháp lực, lại toái đan thành anh, mượn nhờ Nguyên Anh, nắm giữ đối ứng thuộc tính thiên địa linh khí, thu hoạch được nhất định trưởng khống quyền, hình thành tự thân lĩnh vực, làm Nguyên Anh trưởng thành đến khổng lồ nguyên thần thời điểm, liền không còn cực hạn tại đối ứng thuộc tính thiên địa linh khí, mà là có thể khiêu động các loại linh khí tập hợp thể, cũng chính là thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu. Thần thông, thần thông, cái gì gọi là thần thông? Lấy nguyên thần cảm ứng câu thông thiên địa nguyên khí, lại điều khiển chi, là lấy thần thông chi thuật, chính là hóa thần đại năng mượn nhờ nguyên thần khiêu động thiên địa nguyên khí pháp thuật. Cái này pháp thuật tuy mạnh, nhưng đối với tu sĩ có cực cao cánh cửa, chủ yếu chính là cường đại nguyên thần, làm ta pháp lực khô kiệt về sau, Nguyên Anh liền uể oải xuống tới, giờ phút này thi triển thần thông chi thuật, không khác đứa trẻ múa đại trùy, phản tổn thương bản thân. Một phen suy tư về sau, La Trần không tiếp tục thử nghiệm nữa làm hiểm, mặc dù hắn đã phát hiện khiêu động thiên địa nguyên khí thi triển ra Khô Vinh đạo chỉ uy năng lại so với đơn nhất thuộc tính linh khí mạnh hơn, nhưng ở loại kia trạng thái dưới, hắn Nguyên Anh rất dễ dàng bị thiên địa đồng hóa, từ đó mất đi bản thân ý chí, cử động lần này quá mức nguy hiểm, thần thông chi thuật, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, chỉ có thể lướt qua liền thôi, tuyệt đối không thể quá phận xâm nhập. Đến cái này, La Trần chợt nhớ tới Thiên Nguyên đạo tông, như tình báo không sai, Phú Thanh Lam, Thời Cự, Cô Đạo Tố ba người, là động thiên thi đấu cuối cùng bên thắng, phân biệt được trao tặng ba môn đại thần thông, Thiên Nguyên đạo tông liền không sợ môn hạ đệ tử hãm sâu thần thông bên trong bị thiên địa đồng hóa sao? Không có đáp án, La Trần cũng không còn nghĩ lại, hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế, khôi phục ngồi xếp bằng thái độ, trước nuốt vào một viên cực phẩm hồng nguyên đan, lại hớp một cái kim phong ngọc lộ rượu, vận chuyển Khô Vinh đạo kinh, khôi phục nhanh chóng tự thân pháp lực, ly khai La Thiên tông, trốn xa Điệt Vân vực. Không phải La Trần mong muốn, nhưng hắn không thể không như thế. Làm đế đồ dẫn người giết tới Bách Lý Thanh Xuyên thời điểm, hắn liền lâm vào cảnh lưỡng nan, giết, giết không được, đối phương phụ thân thế nhưng là hóa thần cường giả, thả, kia càng thả không được, đại chiến bên trong, ai dám bỏ mặc một tôn yêu hoàng mặc kệ, mà đem nó thu phục về sau, đồng dạng tiến thối không được, giết nguyên sẽ đắc tội cổ yêu đế thiên, thả khó tránh khỏi bị đông hoang tu sĩ chỉ trích, nhiều năm nuôi ra uy vọng, có lẽ trong một đêm liền sẽ rơi xuống bụi bặm, mà lại kia đế đồ nhìn đến không giống đồ tốt, không chừng liền muốn trả thù. Tránh không được ở lưng gai nhọn, nhưng giữ ở bên người, kia càng là thời thời khắc khắc đang đánh cổ yêu đế thiên mặt. Tuy nói đế đồ suy đoán đế thiên sẽ không tới cứu hắn, nhưng vạn nhất đâu, mặc kệ là vì thân tình, hay là vì nhà mình mặt mũi, vạn nhất đâu, khổ sở suy nghĩ, La Trần lại không có phá cục chi pháp, cho nên, hắn ly khai La Thiên Tông, đem đế đồ lưu tại Đại Thanh Sơn. Cứ như vậy, cho dù là cổ yêu đế thiên tự mình đánh tới, hay là phái người tới, cũng sẽ không lan đến gần La Thiên Tông tu sĩ, mà bản thể hắn rời xa đế đồ, chỉ lưu một đạo khôi lỗi phân thân ở bên kia, như cổ yêu đế thiên đích thân đến, hắn cùng lắm thì thả đế đồ, lại tự bảo khôi lỗi phân thân, như thế cho dù có một cái công đạo, kia khôi lỗi phân thân cũng không phải nhìn xem đơn giản như vậy. La Trần luyện chế thời điểm, kết hợp hàn chiêm chi pháp cùng thượng cổ khôi lỗi chi đạo, đem tự thân huyết nhục cũng luyện đi vào, dung mạo biến ảo, khí huyết nhất trí, thần hồn cũng là hắn khí tức, liền ngay cả cảnh giới cũng là nguyên anh trung kỳ, chiến đấu là một tay hảo thủ, chết thay càng là không đáng kể. Đương nhiên, La Trần cũng không hy vọng đi đến một bước kia, tốt xấu là bỏ ra lớn lao tâm huyết bồi dưỡng phân hồn cùng khôi lỗi. Chờ Đông Hoang hai tộc nhân yêu phân ra kết quả tới đi. Nỉ non bên trong, La Trần tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện bên trong. Lượng lớn linh khí cuồn cuộn, bị hắn nuốt vào trong cơ thể, lại bị không ngừng rèn luyện chiết xuất, hóa thành tinh thuần bá đạo pháp lực. Khang sư bá tốt, Khang sư bá buổi sáng tốt lành, vui khỏe nói đi tại Lưu Vân Sơn bên trong, thỉnh thoảng có vẩy nước quét nhà đệ tử chào hỏi hắn. Hắn đều cười ha hả đáp lại quá khứ, chỉ bất quá rời đi những đệ tử này về sau, vui khỏe nói nụ cười trên mặt liền hóa thành đắng chát. Đỏ bừng hèm rượu mũi càng là thỉnh thoảng đi lên nhăn. Đã từng cực thịnh một thời Điệt Vân Tông, sao liền luân lạc tới trình độ như vậy a? To như vậy sơn môn, lại chỉ có hắn một vị thọ nguyên sắp hết tu sĩ kim đan tọa chấn, cũng không biết bị chiêu mộ đi Lăng Thiên Quan chống cự yêu tộc các sư đệ, có bao nhiêu người có thể trở về. Vui khỏe nói mang theo buồn khổ tâm tình, cuối cùng đứng tại một chỗ mây mù phiêu miểu ngoài động phủ. Bên trong, liền là Thái Thượng Trưởng lão Mây Trôi Chân Nhân động phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, có cái này Mê Tung đại trận thủ hộ, cho dù là bọn hắn Điệt Vân Tông tu sĩ kim đan còn không thể nào vào được. Hy vọng sớm ngày phá giải đại trận này, lấy được Thái Thượng Trưởng lão di tàng, trọng trấn ta Điệt Vân Tông, nếu có tương ứng kết anh tư nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Chương 1137, cái gì gọi là thần thông? Đại năng cho gọi, giấu trong lòng chờ mong, vui khỏe nói bước vào mây mù đại trận bên trong. Sau một ngày, một bóng người mờ mịt về tới tại chỗ, lại thất bại sao? Vui khỏe nói sắc mặt tái nhợt, rũ cụp lấy đầu, hướng nhà mình động phủ đi đến. Hắn đã coi như là Điệt Vân Tông tu sĩ kim đan bên trong am hiểu nhất mây cấm trận pháp sư, nhưng tại nguyên anh trung kỳ Mây Trôi Chân Nhân lưu lại đại trận trước mặt, vẫn như cũ bất lực. Lần tiếp theo, nhất định phải bài trừ trận pháp, tiến vào trong động phủ. Mà giờ khắc này trong động phủ, một thân ảnh chính yên tĩnh đứng tại giá sách trước mặt, cầm một bản điển tịch yên tĩnh bên ngoài trận pháp dị động. Bạch Bào đạo nhân tự nhiên đã nhận ra, lão đầu kia, ngắn ngủi thời gian một năm, liền đến không dưới 30 lần, mỗi lần nếm thử phá trận, tốn hao thời gian tại một ngày đến 10 ngày qua không giống nhau. Mỗi một lần, đều không công mà lui, Điệt Vân Tông vân văn cấm chế, quả thật kỳ diệu vô cùng a. La Trần buông xuống quyển sách này, căn này tàng thư các, là Mây Trôi Chân Nhân trong động phủ trọng yếu nhất cũng là có giá trị nhất một nơi. Hắn khôi phục pháp lực sau khi, thỉnh thoảng sẽ tới đây, mượn đọc, một phen, những cái kia công pháp bí thuật. Hắn cũng không chút nào để ý, cùng hắn tự thân không hợp, tập chi vô dụng, nhưng một chút có quan hệ trận pháp cấm chế thư tịch. La Trần lại thấy cực kỳ hăng say, trận pháp nhất đạo, La Trần đã tiến giai bậc 4 trận pháp sư, thả tại tu tiên giới bên trong, cũng coi như phượng mao lân giác, mà có quan hệ trận pháp 7 đại cơ sở cấm chế. Hắn càng là lô hỏa thuần thanh, nhưng tại những này trong điển tịch, hắn phát hiện mình nắm giữ cơ sở, còn chưa đủ hoàn thiện, nhất là vân văn cấm chế. Mây, hữu hình có tướng, lại tụ tán không chừng. Điệt Vân Tông lại là có thể hóa hư làm thật, chuyển thật là hư, khiến cho vân văn cấm chế đâu đâu cũng có dung nhập vào trong trận pháp đi. Đang không ngừng đọc hạ, La Trần đối vân văn cấm chế lý giải càng ngày càng sâu. Trận pháp tạo nghệ, phi tốc tăng lên, mặt khác, có một cái ý nghĩ, cũng tại càng ngày càng rõ ràng. La Trần trên tay chợt xuất hiện một quyển sách, lại không phải lấy từ giá sách, mà là xuất từ nhẫn chữ vật bên trong, chính là lúc trước kim linh di vật, kim độn thuật. Trước đó ta ý đồ thông qua kim độn thuật, đến từ sáng tạo hỏa độn thuật. Nhưng một mực không có biện pháp, chỉ hơi hấp thụ kim độn thuật dung linh bộc phát lý niệm. Giờ phút này nhìn đến, hỏa động thuật kỳ thật càng thêm cho vân văn cấm chế lý niệm. Mây, hữu hình có tướng, tụ tán không chừng, lửa, cũng giống như thế, ta như kết hợp hai người ưu điểm, tự sáng chế hỏa độn thuật, phải chăng có thể vượt qua đại viên mãn 9 vạn dặm. La Trần rơi vào trầm tư bên trong, kinh phong phiêu ban ngày, quang cảnh Tây Trì Lưu, từ La Trần đi vào Điệt Vân Tông, trong bất tri bất giác đã qua 3 năm, thê lãnh cô tịch trong động phủ chiếm cứ La Trần bả vai, ngủ say đã lâu Hắc Vương bị đột nhiên bừng tỉnh, hắn nằm dạp trên mặt đất, còn buồn ngủ nhìn về phía Bạch Bào đạo nhân, chủ nhân, là Đại Thanh Sơn bên kia xảy ra chuyện sao? La Trần cười lắc đầu, 3 năm, bình an vô sự, nha. Hắc Vương mơ mơ màng màng ồ một tiếng, sau đó nghi ngờ nói, vậy ngươi đánh thức ta có chuyện gì không? Không có việc gì, liền là nhìn ngươi ngủ cho ngon, đem ngươi đánh thức mà thôi. Ây, Hắc Vương ngạc nhiên thời điểm, một vò rượu rơi vào trước mặt hắn, theo giúp ta uống một chén đi. La Trần cười nhạt một tiếng, Cử Đi nhấc tay đưa rượu lên hồ lô. Hắc Vương không rõ, vô duyên vô cớ, làm sao lại phải bồi chủ nhân uống rượu, là hắn tâm tình không tốt sao? Bất quá đang mở ra bùn phong về sau, nghe mùi rượu, Hắc Vương con mắt liền sáng lên, là Cam Lễ rượu đắng. Lúc trước đoạt được một nhóm kia linh tử bên trong, hắn thích nhất một loại, mà chủ nhân nói tới cùng hắn uống một chén, lại cho mình nguyên một đàn. Cũng đúng, mình cái này hình thể, một vò cũng không liền là một chén sao? Liếm liếm đầu lưỡi, Hắc Vương liền chuẩn bị ra sức uống, muốn cửa vào thời điểm, hắn phúc trí tâm linh nói một câu, chúc chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, La Trần giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, cạn ly, cách không đụng một cái, một ngụm rượu đắng vào cổ họng, thoáng chốc, La Trần cùng Hắc Vương đều nhăn nhăn mặt, nhưng thoáng qua, liền có vô tận về cam, tràn ngập tại đầu lưỡi vị giác, nấc, Hắc Vương ợ rượu, lộ ra hưởng thụ chi ý, như thế một vò Cam Lễ rượu đắng, đủ hắn dư vị rất lâu thật lâu rồi, tiếp tục đi ngủ đi, có việc ta sẽ bảo ngươi, La Trần nói, đợi Hắc Vương nhu thuận trở lại hắn cánh tay trái, tiếp tục ngủ về sau, La Trần thỏa mãn trên mặt, lộ ra một tia thổn thức chi sắc, một chén rượu này, vẫn có chút thuyết pháp, bởi vì hôm nay là một cái rất trọng yếu, nhưng lại không trọng yếu như vậy thời gian, hắn, 300 tuổi, đối với lên cảnh giới tu sĩ mà nói, nhất là nguyên anh tu sĩ, đại thọ thường thường lấy trăm năm mà tính toán, năm đó Bắc Hải Chu gia lão tổ Chu Vân Thâm tổ chức thọ yến, liền là 800 đại thọ, nhưng giờ phút này, La Trần thân ở thê lãnh cô tịch trong phòng tu luyện, không có giai nhân làm bạn, không có hảo hữu chúc mừng, chỉ có ngây thơ Hắc Vương cùng hắn uống một chén. Đương nhiên, cho dù không phải là bởi vì tránh né cổ yêu đế thiên nguyên nhân, hắn ở bên ngoài, có lẽ cũng sẽ không tổ chức cái gọi là thọ yến. Chỉ vì tại quen thuộc người nhận biết bên trong, hắn giờ phút này xa xa không có 300 tuổi, nhiều lắm là cũng liền đồ ngốc 6, ước chừng trúc cơ tu sĩ đại nạn mà thôi. Sở dĩ nhận biết khác biệt, bởi vì La Trần tại Thận Long động thiên bên trong, nhiều kinh lịch 50 năm mà thôi. Tiểu Hắc câu kia chúc mừng, ngược lại là ứng cảnh, La Trần khẽ cười một tiếng, chợt nhìn lướt qua giao diện thuộc tính, cùng hắn nghĩ đồng dạng, thọ nguyên kia một cột bên trên, đích đích xác xác là 300, mà hắn quan tâm cảnh giới, thì là trong bất chi bất giác, đạt đến nguyên anh 4 tầng 10 phần 100, đối mặt kết quả này, La Trần đã hài lòng, lại không hài lòng lắm, trở về Đông Hoang tính toán đâu ra đấy 20 năm. Trải qua mấy lần đại chiến, cảnh giới không lùi phản thăng, cái này tại bất luận cái gì người nhìn đến, đều tuyệt đối là thật đáng mừng sự tình, bao quát La Trần, cũng có chút tự hào, nhưng bên trong, cũng có không được hoàn mỹ sự tình, lấy La Trần được trời yêu ái tư chất, cộng thêm bậc 4 thượng phẩm đan dược phụ trợ, cảnh giới lại chỉ đề thăng 10 cái tiến độ, theo hắn tính ra, chí ít tuần cần 4-50 năm mới có thể đạt tới nguyên anh 5 tầng. Đối với tu sĩ khác tới nói, đã tính cực nhanh, nhưng đối La Trần mà nói, không đủ nhanh, còn thiếu rất nhiều nhanh. Nguyên anh trung kỳ liền có 3 cái cấp độ nhỏ, hậu kỳ càng có 3 cái cấp độ, cho dù chỉ là đơn giản thừa tính, vậy cũng muốn 300-500 năm về sau mới có thể nguyên anh đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.